Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 23, Bút Tiên Kinh Hồn. Thượng Quan Mộng, đá văng ra trường học cửa lớn. Chúng ta hướng về nội thành chạy. Chính đang chạy trốn, cầu Khải Lai đột nhiên phát ra mệnh lệnh. Ba người cũng thay đổi phương hướng. Hướng về trường học cửa lớn chạy đi. Nguyên bản mở rộng cửa lớn chẳng biết lúc nào từ lâu đóng thật chặt. Mục nát cửa sắt tự phải đem mọi người đóng kín ở này trong trường học. Tiểu tử, ngươi không phải nói đi đêm đường rất nguy hiểm sao? Làm sao đột nhiên lại nghĩ muốn chạy về nội thành? Trần cảnh sát một bên chạy một bên hỏi. Mà cầu Khải Lai cũng là thành thật trả lời. Ta cũng không muốn chạy đêm đường nha. Tốc độ như thế này, ta còn có thể chạy một năm. Các ngươi có thể sao? Ngay ở ba người sắp cản tới trường học cửa lớn lúc, cửa lớn đột nhiên xuất hiện một cái bạch y tóc dài nữ nhân. Chỉ thấy nàng cúi đầu đứng ở nơi đó. Thật dài tóc đen lung che lại diện mạo. Hơn nữa quần dài dưới trống rỗng một mảnh. Căn bản không có chân. Tay phải của nàng nắm một nhánh bút bi. Ngòi bút nhỏ xuống một lách tách màu đỏ tươi chất lỏng. Không cần lo nàng. Đó là ảo giác. Trực tiếp đá văng ra cửa lớn. Nghe được cầu Khải Lai lời nói, Thượng Quan Mộng không do dự, bay người một cước, đem cái kia mục nát cửa lớn đá văng. Ầm, mục nát cửa sắt lớn đập xuống đất, gây nên vô số bụi trần. Ba người xuyên qua bụi trần tiếp tục hướng về nội thành chạy trốn. Tiểu tử, ta còn tưởng rằng ngươi gặp chỉ lo chính mình một người mặc kệ hai chúng ta đây. Không nghĩ tới ngươi cuối cùng vẫn là giúp chúng ta nghĩ biện pháp. Lại còn theo chúng ta mạo hiểm chạy đêm đường. Đó là đương nhiên, ta cầu Khải Lai là nổi danh thiện tâm. Đối mặt Trần cảnh sát khích lệ, cầu Khải Lai không chút do dự mà tiếp nhận rồi. Nhưng mà sự thực đúng là như vậy phải không? Dám chó, lấy hàng này sợ chết trình độ. Hắn gặp mạo hiểm đi chạy đêm đường. Đó là bởi vì hắn nhanh chịu không được. Cầu Khải Lai nắm giữ tuổi thọ vô hạn thể chất, thể lực khôi phục là rất nhanh. Có thể vấn đề là hắn chân bắp thịt chịu không được nha. Nếu như chạy nữa mấy tiếng, cầu Khải Lai chân tuyệt đối sẽ xuất hiện bắp thịt hòa tan bệnh trạng. Đến thời điểm hắn liền phế rồi. Nếu như không phải có vấn đề này quấy nhiễu, cầu Khải Lai tuyệt đối sẽ một thân một mình chạy mãn 24 giờ. Ba người chạy ra trường học. Cầu Khải Lai lại tiếp tục ra lệnh. Ba người chúng ta tách ra chạy. Hai người chạy trốn một bên. Một người chạy trung gian. Hai người các ngươi đi bên cạnh. Ta đến chạy trung gian. Đối mặt cầu Khải Lai lời nói, Thượng Quan Mộng cấp tốc đi đến bên trái. Có thể Trần cảnh sát không làm. Không được. Vì sao tiểu tử ngươi chạy trung gian hai chúng ta chạy hai bên? Ta đến chạy trung gian ngươi chạy bên phải. Ngươi chắc chắn chứ? Ta không xác định bút tiên liệu sẽ có quấy rầy trên đường tài xế lái xe va về phía chúng ta. Chạy trung gian dễ dàng bị xe đụng chết. Trần cảnh sát, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cái kia, vậy chúng ta dựng thẳng chạy này tổng được chưa? Đồng thời chạy trốn một bên, ngược lại không thể để cho một mình ngươi chạy trung gian. Ha ha, căn cứ phim ma định lý. Trước hết có chuyện khẳng định là phía sau cùng cái kia. Chúng ta ba người dựng thẳng chạy. Ai chạy phía sau cùng? Ngươi sao? Trần cảnh sát, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Tiểu tử ngươi từ đâu tới nhiều như vậy cổ quái kỳ lạ lý luận nha? Ta liền kiên quyết không? Quên đi, làm người muốn học cúi đầu. Ta vẫn là tin ngươi lời nói đi. Cuối cùng Trần cảnh sát vẫn là ngoan ngoãn chạy hướng về phía bên phải. Mặc dù biết trung gian nhất định phải an toàn một điểm, nhưng là chủ ý đều là tiểu tử này ra. Vạn nhất hắn buông tay mặc kệ có thể làm sao bây giờ? Lại quá hơn 40 phút, ba người đã đi ra ngoài 4 cây em nhiều. Lúc này, cầu Khải Lai cảm giác không đúng. Hắn phát hiện mình thể lực đang giảm xuống. Cái kia cảm giác lại như Tô Vãn Vãn cùng Tô La Bạc đang hút chính mình dương khí như thế. Hắn khoảng chừng trái phải nghiêng đầu vừa nhìn, phát hiện Thượng Quan Mộng cùng Trần cảnh sát trên lưng đều nằm úp sấp một cái cô gái áo trắng người. Còn có thể như thế chơi phải không? cũng không ai nói cho ta quỷ còn có thể phân thân nha. Cẩu Khải Lai cảm ứng một hồi, phát hiện quả thật có một cái lạnh lẽo thân thể chính kề sát ở sau lưng mình. Cẩu Khải Lai, ta A còng thăng sao? A còng nhìn dáng dấp chăn đối với bút tiên không có tác dụng nha. Phát hiện chăn không có tác dụng, Cẩu Khải Lai lập tức vứt bỏ chăn. Đối mặt hành động này, Thượng Quan Mộng cùng Trần cảnh sát đều hơi kinh ngạc. Hàng này từ xuất hiện đến hiện tại cái kia chăn giường tử vẫn không rời khỏi người. Hiện tại hắn lại ném, quả thật có chút kỳ quái. Các vị, chính là sơn thủy có tương phùng. Bỉ nhân đi trước một bước, chưa kịp hai người phản ứng lại, Cẩu Khải Lai bỏ xuống một câu nói. Sau đó bỗng nhiên ra tốc, rất nhanh bóng người của hắn liền bắt đầu từ từ nhỏ đi. Trần cảnh sát, Thượng Quan Mộng, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên người hắn cõng lấy cái kia hẳn là bút tiên đi. Tiểu tử này chạy trốn nhanh như vậy, nếu như không đoán sai lời nói, hai chúng ta trên lưng cũng có một cái. Thật hoàn mỹ, hai người tâm tư xoay chuyển một giây, sau đó cũng bắt đầu liều mạng lao nhanh. Hiện tại đã không lo được cái gì có mệt hay không. Chạy chết tổng so với bị quỷ hù chết cường. Cái gì? Tại sao muốn theo Cẩu Khải Lai đồng thời chạy? À, hiện tại ngoại trừ nhanh chạy còn có sự lựa chọn khác sao? Chẳng lẽ dừng lại cùng bút tiên đánh một trận nha? Người đánh cho người ta sao? Còn lại 3 cây em nhiều lộ trình. Ba người chỉ dùng hơn 20 phút liền chạy đến. Tiểu tử, chờ một chút, chạy nữa xuống thật sự muốn chết người. Nghĩ một biện pháp, ba người hiện tại đi đến thành thị đường trục chính trên. Chu vi đã có cửa hàng cái bóng. Thượng Quan Mộng cùng Trần cảnh sát đã tiếp cận hư thoát. Nhưng Cẩu Khải Lai cũng rất đến chỗ nào đi. Tuy rằng hắn năng lực hồi phục mạnh, nhưng là hắn thể lực hạn mức tối đa không hai người cao nha. Mới vừa cực hạn lao nhanh, hắn thể lực đã tiêu hao hầu như không còn. Phòng trực tiếp, Cẩu Khải Lai, cứu mạng a các vị đại lão. Hiện tại mới 4 giờ sáng, còn có hơn 10 giờ muốn ngao. Lại như thế xuống chúng ta muốn chết. Hỗn độn vương, xin lỗi streamer, chúng ta là thật không có cách nào. Này bút tiên thật giống là dựa vào hấp thụ dương khí giết người. Các ngươi thế giới này vừa không có đạo thuật có thể trấn áp. Vì lẽ đó, chấm ngoặc kép, sang năm ngày hôm nay ta gặp cho ngươi đốt vàng mã. Tiềm phục đạo già, khom người chào. Ly ca, 2 cúc cung, Mạc Linh Linh nhất, 3 cúc cung, Long Thánh, gia thuộc tạ lễ, Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Phòng trực tiếp bên trong một mảnh mặc niệm thanh, Cẩu Khải Lai đã không nói gì, mặc dù biết bọn họ là thật hết cách rồi, có thể như thế làm quái thật sự được không? Lúc này, lại một cái màn đạn trốn ra, Mộng Tường, streamer, ngươi hay là có thể đi quốc kỳ phía dưới trốn một hồi. Tốt nhất là ban ngành chính phủ quốc kỳ phía dưới, ta xem lướt qua nhiều như vậy phim ma. Ta phát hiện không có một cái quỷ dám xuất hiện ở quốc kỳ soi sáng bên dưới. Ngươi đi thử một lần. Nói không chắc còn có một chút hy vọng sống. Cẩu Khải Lai. Độ. Cứu tinh nha. Mộng Tường. Nếu như này đều vô dụng lời nói. Ăn tịch thời điểm ta muốn làm thiếp đứa bé cái kia một bàn. Hy vọng hệ thống đến thời điểm có thể đem chúng ta những này dân mạng truyền tống qua. Hệ thống. Được rồi. Cẩu Khải Lai, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, cảm tạ sớm, lại phát hiện một cái cầu con đường sống. Cẩu Khải Lai miễn cưỡng lên tinh thần hướng về gần nhất chính phủ nhà lớn chạy đi. Thượng Quan Mộng cùng Trần cảnh sát hai người thấy thế, cũng vội vàng đuổi theo bước chân. Ngươi là ăn cái gì nha? Làm sao nặng như vậy? Cẩu Khải Lai cùng Thượng Quan Mộng mất công sức mà đem Trần cảnh sát tha ở quốc kỳ phía dưới. Bởi vì ở nửa đường thời điểm, hắn bị ma nữ hút khô rồi dương khí, bộp một tiếng ngã trên mặt đất. Nếu như không phải hai người điều khiển hắn chạy, hắn lúc này đã đi đời nhà ma. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.